Chương 641, nhân tạo điều chỉnh giả. Chương 641, nhân tạo điều chỉnh giả. Sau đó, hắn liền đi qua một bên máy tính trung tâm trước, đem tấm kia thẻ trí nhớ cho cắm vào. Mà không ngoài dự liệu ở ngoài, Trương Tường chỉ có thể ở bình mạc chi thượng chứng kiến một mảnh loạn mã mà thôi. Bất quá, ở Trương Tường ở bàn điều khiển trên, tiến hành một phen hoa cả mắt thâu nhập sau đó. Đây vốn là một mảnh loạn mã gì đó, cũng là tự hành tổ hợp đứng lên. Ở trải qua khoảng chừng 2 giây tổ hợp cùng hóa giải sau đó, này tán loạn vô cùng loạn mã, chỉ có rốt cục tổ hợp thành một cái trương phương thuốc. Cái này tấm toa thuốc cũng không phức tạp, chỉ có khoảng chừng 10 chủng dược vật mà thôi. Thế nhưng, bên trong thao tác thực nghiệm ghi lại, còn có ghi lại như thế nào thao tác quá trình, cũng là đồng điểm. Nhưng những thứ này, ở Trương Tường cặp kia tam câu ngọc xạ dỉn gặng quét mắt liếc mắt sau đó, nhưng là bị hắn thật sâu ký ức đến rồi trong đầu không bởi vì, coi như hắn tay bên trong tâm kia thẻ trí nhớ là do đặc thù sợi nhân tạo chế tạo thành tốt, cũng khó tránh khỏi sẽ có hư hại khả năng. Chỉ có đem tất cả dược vật tài liệu cùng quá trình đều ký ức đến trong đầu của chính mình, mới là bảo đảm nhất biện pháp bất quá, Trương Tường động tác cũng là cũng không có dừng lại. Hai tay của hắn vẫn là ở trên bàn phím nhanh chóng sao động lấy, bởi vì vừa mới tại hắn cố ý tìm kiếm phía dưới, hắn lại là tìm được một ít dường như thứ rất thú vị. Cái kia nhu nhược vô cùng nhỏ gầy nam tính nghiên cứu viên, đang sơ ha ý tới cực điểm sau đó, dĩ nhiên xảy ra như vậy kỳ đặc biệt biến hóa, quá mức tới tránh thoát hắn liên tục mấy lần vốn là trong tính toán nhất định phải công kích. Điều này thật sự là để hắn tốt kỳ tới cực điểm. Nhưng tiếc là chính là, bản thân của hắn mặc dù đang thành phố học viện học tập khắp nơi thời gian dài, nhưng hắn vẫn cũng không phải là loại nào thiên tài loại hình tồn ở cho nên, chính hắn cũng không có cái kia nghiên cứu năng lực. Càng chưa nói, ngay vừa mới rồi, hắn bởi vì phẫn giận nguyên nhân, cũng là đã đem cái nam nhân nào tính nghiên cứu viên giết chết. Thực nghiệm tư liệu sống cũng không có, làm sao còn làm thí nghiệm à, nhưng cũng may, tại hắn cố ý tìm kiếm phía dưới, hắn vẫn ở ạ gì tổ mí hạ rủ kỳ trong đầu, chiếm được tương quan tin tức. Chính là cái này đặc chủng dược vật ít tờ 327 Trương Tường quét mắt bình mạc chi thượng liên tiếp nghiên cứu kế hoạch, mắt liền tìm ra kia cái thả trong góc nghiên cứu kế hoạch. Sau đó, hắn liền đem con chuột mũi tên thả tới nơi nào, đè xuống. Trong nháy mắt, có quan hệ với cái này dược vật hết thể tư liệu tất cả đi ra. Tương quan tư liệu, khoảng chừng có 3 cái tê lớn như vậy, bên trong đại thể đều là khá là khô khan quá trình nghiên cứu, cũng không ngoài đúng những thuốc kia vật phản ứng thực nghiệm, còn có ở người bình thường xem ra rất tàn nhẫn, nhưng thực tế ở thành phố học viện bên trong cũng là tích lần tồn tại nhân thể thực nghiệm. Không nói khác, mở rộng siêu năng lực kỳ thực chính là đỉnh đầu nhân thể thí nghiệm tới. Đem hỗn hợp dược vật bắn thẳng đến vào trong kinh mạch dùng mở điện điện cực cắm vào mà qua bên trong, dùng cái này tới kích thích đại não, còn có còn lại các loại đặc thù mở rộng siêu năng lực thực nghiệm, đều là ở tué đi lấy nhân thể thí nghiệm. Bất quá, những thứ này quá trình nghiên cứu tư liệu mặc dù đối với vù mộ chút người nghiên cứu mà nói, là rất đồng muốn gì đó. Thế nhưng, đối với Trương Tường mà nói, lại chỉ là một sông hoài vô dụng hình ảnh, phim nhựa, cùng với khô héo thuật ngữ chuyên nghiệp mà thôi. Bởi vì, hắn đại đa số đồ đạc, căn bản là xem không hiểu vì vậy, Trương Tường trực tiếp đem hạ la cái kéo đến nhất trọng yếu địa phương tương quan dược vật dự đoán đánh giá cùng tác dụng phụ dược vật dự đoán đánh giá cái này một loại đi qua kích thích thân thể tiềm năng, dùng cái này mở ra phát bản thân tiềm năng, cải biến ưu hóa tổ hợp gen dược vật. Đi qua loại điều này dược vật kích thích, có thể mang kia nhân loại sinh tồn tới nay sở trải qua đồng lớn sự tình, ghi chép ở trong gen tàn dư mảnh nhỏ, từ kia ẩn nút trong gen kích thích ra, để cho bảy biện ra hiển tính cha NG tha y, gia cường thân thể bản năng phản ứng cùng thân thể tố chất. Đồng thời, này dược vật còn có đi qua kích thích não bộ, ở bởi vì khống chế cực đoan tâm tình phía dưới, mạnh mẽ thả ra không dư đại não dung lượng, che đậy đại bộ phận tình cảm công năng, cưỡng chế tính tiến nhập lý trí cha NG tha y, làm ra nhất phán đoán chính xác tác dụng. Mặt khác, bởi bản trong dược vật còn có đại lượng ba hào nguyên tố lục cố, khi tiến vào cực đoan háo hức dưới tác dụng, sẽ kích thích thận trên tuyến kích thích tố đại lượng thả ra, cưỡng chế tính giải phóng bắp thịt tiềm năng tác dụng, có thể cho một cái tích nhà thông thái giải phóng bắp thịt hạn độ đạt được 45% tả hữu, cùng dược vật phù hợp với nhau, hoặc là thân thể tương đối cường tráng đoàn người, thậm chí có thể đạt được 60% thả ra SUS tờ chứng kiến như vậy, Trương Tường hai mắt tỏa sáng, đây chính là một loại tương đương không cho mượn dược vật ta, nếu như là loại này dược vật tích lần sử dụng nói, thậm chí có thể cho một cái tích nhà thông thái, ở nào đó một đoạn thời gian bên trong ủng có tương đương với LV3 thân thể cường hóa năng lực. Tuy là, tại loại này giải phóng qua đi, thân thể nhất định sẽ đụng phải tổn thương là được rồi. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy nghi ngờ đúng, những thứ này tương quan dược vật, hắn lại là tới nay đều chưa có nghe nói qua. Thậm chí còn, ngay cả hắn thuộc hạ ám bộ thành viên, cũng không có người sử dụng qua loại này dược vật. Bởi vì, căn cứ thành phố học viện thủ tục giống vậy, ở những thứ này dược vật khai phát ra tới, tiến hành qua tương quan nhân thể thực nghiệm sau đó, liền sẽ phái phát ám bộ thành viên tiến hành bước kế tiếp thí nghiệm. Nhưng tiếc là chính là, hắn lại đúng cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua cái này một loại dược vật. Bất quá, khi nhìn đến phía dưới tác dụng phụ chọn đỉnh sau đó, hắn liền hiểu. Tác dụng phụ bản dược vật đang tiến hành tương quan thực nghiệm sau đó, xuất hiện lưỡng chủng cực đoan tình huống. Một loại là dược vật căn bản cũng không có tác dụng, vô luận như thế nào khơi gợi, đem vật thí nghiệm cảm xúc kích phát đến rồi cực đoan, cũng vô pháp thành công kích phát tác dụng của dược vật. Mà một loại khác cũng là ở tiêm vào hoàn tất sau đó, cái loại này tác dụng của dược vật cũng là ngay lập tức sẽ phát huy tác dụng, lại không còn cách nào dừng lại khi nhìn đến cái này thời điểm. Trương Tường cũng đã là hiểu loại này dược vật vì sao không có đại lượng mở rộng, thậm chí còn ngay cả kế hoạch đều bị vạch đến trong góc. Bởi vì, coi như là trong thời gian ngắn kích thích tiềm năng bạo phát được rồi, cũng là sẽ đối với thân thể tạo thành đại lượng tổn hại. Càng chưa nói, đúng thời gian dài, căn bản là đỉnh không xuống dược vật kích phát rồi. Sâu như vậy đột bởi vì đẳng cấp tổn thương, nếu như không có nghịch thiên dược vật trị liệu, đúng căn bản là không pháp trị khỏi bệnh. Càng chưa nói, ở cái loại này dưới trạng thái, coi như là sở hữu viễn siêu thường thể chất của con người, chỉ sợ cũng không kiên trì được mấy giờ đi. Mà tích nhà thông thái, thì là có thể ngay cả mấy chục phút đều kiên trì không xuống đi thế nhưng, Trương Tường cũng là nghiêm túc đem cái loại này dược vật nhân tố, còn có tương quan tư liệu cho công ty cùng thuộc lòng. Bởi vì, đi qua vừa mới cùng cái kia nhỏ gầy nam nghiên cứu viên chiến đấu, hắn có thể khẳng định, này bị chú xạ dược vật sau đó, không có bất kỳ phản ứng nào tồn tại, căn bản cũng không phải là chưa thành công. Tương phản, bọn họ khả năng đã là thành công. Chỉ bất quá, bọn họ chỉ là ủng có thành công mở rộng chính mình tiềm năng cơ hội mà thôi.